ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Nam Nhân Tha Thiết Ước Mơ Năng Lực. Sách mới cầu ủng hộ. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ tiểu lưu sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, đang kéo dài mấy phút 888 ích lợi về sau. Một đầu cuối cùng hệ thống nhắc nhở đặc biệt vang dội. Cũng tượng trưng lấy tiểu lưu vui nhận cái thứ 8 nhiệm vụ danh ngạch. Lúc này, Tần Minh đã tại ven đường ngăn cản cái taxi lên xe. Hắn nhìn xem nhiệm vụ của mình tiến độ, phi thường phấn khởi, thêm ít sức mạnh lại có thể cầm một cái thần bí gói quà. Lần trước, tân thủ gói quà lớn trực tiếp cho hắn hai cái nghịch thiên kỹ năng. Không biết rõ lần này lại sẽ có được cái gì. Nói đến gói quà, Tần Minh chợt nhớ tới. Hắn bảo bối bên trong có vẻ như còn có cái thần bí gói quà không có mở ra. Hắn mở ra hệ thống ba lô, quả nhiên có một cái tiểu xảo hộp quà an tĩnh đặt ở chỗ đó. Đây là ngày hôm qua hắn hoàn thành cái thứ 5 danh ngạch thời điểm biểu hiện ưu tú. Hệ thống đặc biệt đưa tặng, bởi vì Tần Minh cái này 2 ngày bận bịu, kém chút đem nó đem quên đi. Đã nhớ tới, vậy liền thuận tay mở ra đi. Taxi bên trên, Tần Minh ngồi ở phía sau tòa. Không kịp chờ đợi dùng ý niệm cùng hệ thống câu thông. Hệ thống, giúp ta lấy ra trong túi đeo lưng thần bí gói quà. Đinh, đã vì túc chủ rút ra thần bí gói quà. Xin hỏi túc chủ phải chăng mở ra? Mở ra, Tần Minh không có do dự. Sau đó lại là liên tiếp rông dài thanh âm nhắc nhở. Đinh, thần bí gói quà mở ra bên trong. Thỉnh túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được cấp B thần bí phần thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được sụp đổ giá trị 100,000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được mị lực giá trị 200 điểm. Ngoặc kép, Tần Minh sững sờ, hắn có vẻ như nghe được một cái xa lạ danh từ. Mị lực giá trị, đó là cái gì? Hắn liền thấy. Trong đầu của mình nhiều một nhóm số liệu, phía trên biểu hiện trị số đúng lúc là 200. Hệ thống, mị lực, giá trị có thể làm cái gì? Tần Minh nghi ngờ nói. Đinh, vì phòng ngừa tay không đỡ gà chi lực túc chủ bị người đánh chết tươi. Bổn hệ thống đặc biệt gia tăng đầu này thiết lập, mị lực, giá trị có thể vì túc chủ mang đến người. Khác độ thiện cảm. Đồng dạng mị lực giá trị càng cao, túc chủ vượt dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Đặc biệt nhắc nhở, nếu như mị lực giá trị đạt tới trình độ nhất định, sẽ sinh ra hiệu quả đặc biệt. Cái gì hiệu quả đặc biệt? Đinh, tỉ như người khác xem lần đầu tiên liền sẽ yêu ngươi. WC, cái đồ chơi này tha. Vậy hắn về sau muốn tán ai? Chẳng phải là không phải một câu đều không cần nói. Hướng nơi đó vừa đứng, đối phương liền khóc hô hào muốn cùng hắn giao phối. Hắn nguyên bản xem kia gói quà vẻ ngoài rõ ràng so với lần trước tân thủ gói quà lớn cấp bậc thấp, còn tưởng rằng sẽ không ra đồ gì tốt. Không nghĩ tới lại tới cái tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ năng lực. Hệ thống, muốn đạt tới bao nhiêu mị lực giá trị mới có hiệu quả đặc biệt? Tần Minh lại hỏi, đinh, 1 vạn, Tần Minh, ngoặc kép, 1 vạn mới có thể để cho người khác nhìn một chút yêu ta. Người tì em mới cho 200, đây cũng quá keo kiệt. Tựa hồ là cảm nhận được Tần Minh trong lòng khó chịu. Hệ thống lại nhắc nhở một câu, mị lực đáng giá công dụng đa dạng, cũng không phải là nhất định phải vượt qua 1 vạn khả năng ngâm được cô nàng. Chỉ cần túc chủ vận dụng thích hợp, như thường có thể thắng lợi trở về. Nhìn lời nói này, khiến cho giống như hắn là cái loại người này đồng dạng. Tần Minh vẫn như cũ nghiêm mặt, không cần, cái này mị lực giá trị với ta mà nói là dư thừa. Bằng ta tướng mạo, đã có thể khiến người ta nhìn một chút liền yêu ta. Hệ thống, ngoặc kép, nói tóm lại, cái này mị lực giá trị vẫn là tương đối hữu dụng. Mà lại Tần Minh cũng minh bạch hệ thống dụng tâm, cũng không phải là thật cho hắn đi tán gái vén muội, mà là tại hắn gây sự đánh sụp đổ giá trị gây người tức giận đồng thời. Còn có thể để người khác đối với hắn không hận nổi. Cái này thiết lập đơn giản không thể càng buồn nôn hơn. Hắn nhìn thấy cũng cảm thấy có chút hôi thối. Nếu không phải thu hệ thống này không ít chỗ tốt, hắn lúc ấy liền muốn đối với hệ thống này khạc đờm. Chờ chút, không đúng, hệ thống mới vừa nói cái gì? Khiến người khác có ấn tượng tốt, nhưng không có điểm cùng giới khác phái. Vậy nếu như hắn mị lực giá trị quá cao, có phải hay không liền nam nhân đều sẽ yêu hắn? Nghĩ đến cái này, hắn kinh dị nhìn về phía trước. Vừa vặn lúc này, tài xế kia lão ca xoay đầu lại, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường. Chàng trai, thuận tiện thêm cái WeChat không? Ta muốn, ngươi mơ tưởng. Tần Minh một tiếng quát chói tai, đem lái xe dọa đến run một cái. Lái xe, ngoặc kép, về sau 5 phút lộ trình, trong xe yên tĩnh đáng sợ. Lái xe lão ca mộng bức đang lái xe. Tần Minh một mặt cảnh giác. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được phương cương sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được phương cương sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được phương cương sụp đổ giá trị 200 điểm. Đến mục đích, Tần Minh vội vàng xuống xe. Tài xế kia lão ca nhìn xem hắn rời đi thân ảnh. 10 điểm tiếc hận, ai, thật là đáng tiếc, đẹp trai như vậy một chàng trai, còn muốn giới thiệu cho ta khuê nữ đâu. Chấm ngoặc kép, Thiên Hồng quảng trường, đồng dạng là Thiên Hải thị một chỗ cực độ phồn hoa quảng trường thương mại. Cùng lúc trước giàu cùng quảng trường có chút khác biệt, nơi này lịch sử càng thêm lâu đời, nhận được bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là ồn ào sôi sục bầu không khí. Bọn hắn đặt địa chỉ là cái quán rượu, chuyên môn uống trà địa phương, mà lại Tần Minh nhớ kỹ, cái này địa phương tiêu phí còn không thấp, cái này còn phải nhờ có hắn hiện tại không thiếu tiền. Muốn đổi làm trước kia, nhìn thấy Thi Vân hẹn hắn tại loại này địa phương, chân cũng dọa mềm nhũn. Đi vào quán rượu cửa ra vào, Tần Minh không có vội vã đi vào, mà là móc ra điện thoại. Bấm Triệu Tiểu Quyên điện thoại. Huy, ngươi đến chưa? Tần Minh hỏi. Học trưởng, ta còn chưa tới đâu. Bên này kẹt xe thật là nghiêm trọng. Ngươi có thể chờ hay không ta một hồi? Không muốn tự mình trước ăn vụng. Tần Minh, ngoặc kép, quả nhiên là cái ăn hàng. Trên đường đều đang nghĩ lấy ăn. Tần Minh đoán chừng nha đầu này tới muốn tốt một hồi. Hắn dứt khoát trước vào quán rượu. Cũng may Thi Vân đã đến. Hai người WeChat liên hệ một cái. Tần Minh biết rõ đối phương vị trí, liền tìm đi qua. Rất nhanh, tại lầu 2 một cái gần cửa sổ vị trí, hắn nhìn thấy Thi Vân thân ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.